cả đời này không rời xa anh. Chương 807, cố ý dựa hơi để nổi tiếng. Góc truyện audio.com, Triệu Gia Kỳ trả lời. Vâng, chú ấy là một người rất tốt. Ba mẹ tôi làm ăn bị phá sản. Lúc tuyệt vọng nhất là chú ấy đã đứng ra giúp đỡ tôi. Cũng là chú ấy giới thiệu tôi íp vào công ty. Cho nên tôi có được ngày hôm nay thì người mà tôi muốn cảm ơn nhất chính là chú ấy. Phóng viên gặn hỏi, không lẽ đó là bạn trai bí mật của cô sao? Dĩ nhiên không phải, Triệu Gia Kỳ cười phủ nhận nói. Chỉ là một người quen cũ mà thôi. Mặc dù cô ta ra vẻ phủ nhận, nhưng người khác vẫn sẽ đoán ra đoán non quan hệ giữa cô ta và chú phó. Có vài người hiếu kỳ mò vào trang cá nhân của Triệu Gia Kỳ. Phát hiện trong danh sách theo dõi của cô ta, ngoài mấy thí sinh cùng tham dự cuộc thi ra thì cô ta còn theo dõi trang cá nhân của Phó Cảnh Ngộ. Tài khoản này là do Tưởng Sâm lập cho Phó Cảnh Ngộ. Bình thường anh cũng chưa từng dùng tới, đều là người của công ty xử lý. Triệu Gia Kỳ nhắc tới người đàn ông có tên là chú Phó. Lập tức suy đoán nói là Phó Cảnh Ngộ. Trên mạng càng là truyền ra không ít tin đồn, nói hậu trường của Triệu Gia Kỳ chính là tổng giám đốc Phó Cảnh Ngộ của Phó Thị. Hiện tại hot search chính là Triệu Gia Kỳ. Sự nổi tiếng của cô ta đã vượt qua cả quán quân của cuộc thi. Trong phòng khách, Diệp Phồn Tinh xem xong video, không nhịn được nhíu mày một cái. Không nghĩ tới Triệu Gia Kỳ còn dám dựa hơi chồng cô. Trong nháy mắt liền trở thành nghệ sĩ được chú ý và săn đón nhất hiện nay. Phó Linh Lung đã xem qua rồi, nhưng xem lại một lần, vẫn cảm thấy rất tức giận. Em xem tại sao cô ta lại không biết xấu hổ như vậy. Cô ta cố ý nói như vậy, chính là muốn để cho người khác cảm thấy em và cô ta có quan hệ mờ ám. Lại trắng trợn bú phêm, lá gan của cô ta cũng lớn thật đấy. Cách chương.